Tiên ma đồng tu, chương 183, trộm tiên duyên, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lưu Phúc Quý đêm nay động tĩnh thật sự rất lớn. Mập mạp thân hình tại một cái chỉ có 15-16 tuổi tiểu cô nương trên người đè nặng. Thối hoắc vả vào mồm ở đằng kia tiểu cô nương cổ gian lúc như heo chắp tay bùn giống như hết sức buồn nôn. Hoa nhỏ hoảng sợ gọi. Cố gắng dãy dụa lấy. Ý đồ muốn đẩy ra đặt ở trên người cái này đầu kinh khủng heo mập. Thế nhưng nàng một cái nhu nhược nữ tử làm sao có thể thực hiện được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lưu Phúc Quý cặp kia bàn tay lớn từng điểm vạch tìm tòi xiêm y của nàng. Lộ ra mảng lớn trắng nõn da thịt, đương đỏ au cái yếm bị Lưu Phúc Quý giật ra về sau. Hắn trong ánh mắt liền tràn đầy hỏa diễm, giống như mình không phải là một cái nhanh 60 tuổi lão đầu tử. Thanh xuân sức sống lại một lần nữa kích thích toàn thân huyết dịch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn tại hưởng thụ, hoa nhỏ hí càng lớn âm thanh, hắn lại càng hưởng thụ. Đây là một loại cực kỳ biến thái tâm lý. Hoa nhỏ không có buông tha cho. Mặc dù hiện tại toàn thân lực đảo bởi vì tiêu hao quá độ thời gian dần trôi qua mềm yếu rồi nàng như trước không có buông tha cho. Có đôi khi, nhà nông nữ thường thường so sống an nhàn sung sướng thiên kim tiểu thư càng thêm hiểu được thương tiếc thân thể của mình. Càng thêm coi trọng trinh tiết hai chữ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chẳng qua là... nàng còn có thể kiên trì tới khi nào đâu. Sợ hãi, xấu hổ và giận dữ. Nàng hiện tại thầm nghĩ chết đi. Chết đi cũng sẽ không cảm giác được làm nhục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khi nàng mềm mại tay bị Lưu Phúc Quý đẩy ra, đương Lưu Phúc Quý bắt đầu xé rách váy của nàng thời điểm, nàng có chút cam chịu số phận nhắm mắt lại. Nước mắt rầm rầm theo khóe mắt chảy xuống. Lưu Phúc Quý rất đắc ý, hôm nay tại hắn xem ra tuyệt đối là tuyệt vời vô cùng một ngày. Bởi vì hắn cảm giác mình tại phi, bay bổng tại phi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không, hắn thật sự tại phi. Theo chương rộng thùng thình trên giường gỗ về phía sau bay đi. 200-300 cân thân hình đập vào trên mặt bàn. Cả bàn lớn bị hắn nện cái nhảo nhoẹt. Hầu như eo đều muốn đã đoạn. Hoa nhỏ cầm lấy toàn thân y phục rách dưới co rúm ở giường gỗ nơi hẻo lánh. Nàng cũng không hiểu cái kia khi dễ chính mình bại hoại vì cái gì bỗng nhiên bay ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong phòng không biết lúc nào nhiều hơn một người. Xem bộ dáng là một cái trước sau lồi lõm nữ tử. Mặc một thân đêm đen như mực đi y, trên mặt còn che một khối miếng vải đen. Cái kia hắc y nữ nhân liền đứng ở trong miệng đang tại phun huyết bọt người xấu trước mặt. Một chân còn dẫm nát cái tên xấu xa kia mập mạp trên bụng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc y nữ nhân nhìn lạnh run hoa nhỏ, lại nhìn một chút dưới chân vặn vẹo Lưu Phúc Quý, gằn từng chữ một, tiểu cô nương, ngươi không cần phải sợ, có phải hay không hắn khi dễ ngươi. Hoa nhỏ nước mắt rầm rầm chảy xuống, nức nở nói, hắn đã cắt đứt cha ta chân, còn đem ta xông tới trong phủ trả nợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc y nữ nhân giận không kềm được. Trở tay từ hông gian lúc rút ra một cây không đến hai xích lớn lên dao găm. Ngồi xổm người xuống. Dao găm tại Lưu Phúc Quý mập mạp trên mặt vỗ vỗ. hung hăng nói, ta nghĩ đến ngươi là một đại thiện nhân, không nghĩ tới ngươi thành công lừa gạt hắn ta. Ta rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Nghe nói ngươi rất có tiền, lấy ra đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bách Lý Diên như trước không đổi được trước kia phong cách hành xử. Vốn đã nói rồi đấy là tới trộm thứ đồ vật. Nàng lại bắt đầu nàng nổi lên nghề cũ. Dùng vơ vét tài sản làm chủ. Lưu Phúc Quý miễn cưỡng nói. Không có tiền, nhà của ta cùng cũng đói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phốc phốc, Long Nha chủy thành công đâm vào Lưu Phúc Quý đại chân thượng. Nhổ đi ra liền mang ra nhất đại đoàn huyết vụ. Lưu Phúc Quý như giết heo hí một tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngoài cửa bốn cái gia đình hộ vệ đã sớm nhận được lão gia mệnh lệnh. Hôm nay trong phòng động tĩnh sẽ rất đại. Vô luận nghe được cái gì thanh âm cũng không muốn đi vào quấy rầy lão gia. Chuyện tốt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vì vậy, cái này bốn cái gia đình hộ vệ nghe được bên trong đùng đùng. Không dứt, thanh âm, đều là nhìn nhau cười cười. Hoàn toàn không có muốn vào đi ý định. Tại Bách Lý Diên tại Lưu Phúc Quý hai cái chân thượng đâm xuống bốn đao thời điểm. Có chút không kiên nhẫn được nữa. Nói, vốn trộm tiên có một chút cùng ngươi cái này đại ác nhân lãng phí thời gian. Sẽ không giao ra mua mệnh tiền. Một đao kia ta muốn chém vào trên cổ của ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói xong. Long Nha chủy tại Lưu Phúc Quý trên cổ nhẹ nhàng chuyển động thoáng một phát. Lưu Phúc Quý bị hù vong hồn đại mạo, mặt mũi tràn đầy mồ hôi. Nói, ta có tiền, trộm tiên đại hiệp đừng giết ta. Chấm, tại Lưu Phúc Quý khẩu cung trong. Bách Lý Diên theo đáy giường đẩy ra ngoài một cái hòm gỗ lớn tử. Mở ra vừa nhìn, trong phòng lập tức kim quang sáng lạn. Một cái dương bên trong tràn đầy xích kim nguyên bảo. Ở phía trên còn có một điệp ngân phiếu. Một dương này giá trị quả thực khủng bố. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bách Lý Diên đại hỉ. Thò tay cầm lấy này điệp ngân phiếu. Phát hiện cơ bản đều là 500 lượng. 1000 lượng mặt giá trị. Dày đặc một chồng. Đoán chừng có 2-3 vạn lượng. Nàng Lưu Phúc Quý nói, nếu như ta nghe nữa nói ngươi làm chuyện xấu, ta sẽ giết ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói xong, giơ tay lên, một chương vẽ lấy hai cái chim én trang giấy bay tới Lưu Phúc Quý bên người. Phía trên còn viết bốn chữ, thư hùng song hiệp, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lưu Phúc Quý nào dám nói nữa chữ không? Bách Lý Diên lại để cho hoa nhỏ mặc quần áo tử tế. Sau đó đẩy ra cửa sổ. Một tay ôm hoa nhỏ. Một tay khiêng nhất đại dương vàng. Theo cửa sổ nhảy ra ngoài. Đảo mắt biến mất trong bóng đêm. Thật không biết khí lực của nàng đến cùng có bao nhiêu. Vậy mà động tác nhẹ nhàng, tựa hồ khiêng nữ tử cùng vàng, đối với nàng mà nói tựa như tơ liễu lông ngỗng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lưu Phúc Quý thật dài thở một hơi, đang muốn la lên ngoài cửa gia đình mau tới cấp cho chính mình băng bó miệng vết thương. Bỗng nhiên, ngoài cửa sổ lại càng tiến đến một người. Là một cái đồng dạng ăn mặc màu đen y phục dạ hành nữ tử. Thấy không rõ mặt, nữ tử này trên mặt mắc kẹt khuôn mặt phổ. Hiển nhiên không phải vừa rồi ly khai chính là cái kia tâm ngoan thủ lạt nữ nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này vẻ mặt nữ tử vào nhà liền chứng kiến Lưu Phúc Quý hai chân trên có bốn cái máu lỗ thủng. Một điểm thương cảm cố ý cũng không có, mà là khanh khách cười nói. Lưu Phúc Quý, bản cô nãi nãi hôm nay muốn thay trời hành đạo. Hảo hảo giáo huấn ngươi cái này ỷ thế hiếp người đại phôi người. Nói xong, đối với không có lực phản kháng Lưu Phúc Quý chính là một chầu quyền đấm cước đá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lưu Phúc Quý hai tay che chở đầu, cũng không biết đã trúng nhiều ít quyền, nhiều ít chân, đánh đi sấp xỉ thời gian nửa nén hương. Vẻ mặt nữ lúc này mới dừng tay. Giờ phút này Lưu Phúc Quý đoán chừng xương sườn đã đoạn vài cây. Vẻ mặt nữ vỗ vỗ tay nói. Đừng làm cho ta tại Tây Phong Thành phải nhìn. Nữa ngươi, gặp một lần đánh một lần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói xong, thân thể lóe lên, liền biến mất tại trong phòng. Lưu Phúc Quý khóc cuồng loạn. Hôm nay tại sao có thể như vậy? Lại bị đao chát, lại bị người đánh, còn bị người kháng rời đi đại lượng tiền tài. Không có đạo lý nha. Ngẫm lại cửu nhân của mình, tựa hồ nhiều lắm, cũng không biết hôm nay là ai hướng chính mình trả thù. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn không cho rằng là hai cái này vào nhà giật tiền ẩu đả chính mình hắc y nhân cùng cái kia bị chính mình cắt ngang chân tá điền có quan hệ gì. Nếu như tá điền có lợi hại như vậy bằng hữu, cũng sẽ không bị chính mình đánh gãy chân. Gia đình hộ vệ rốt cục cảm giác được trong phòng lão gia không đúng. Đẩy cửa vừa nhìn, chỉ thấy lão gia mắt mũi sưng bầm. Cả người là máu, đều là chấn động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lưu Phúc Quý nức nở nghẹn ngào hét lớn. Các ngươi đám này giết mới như thế nào hiện tại mới tiến vào. Lão gia ta đều nhanh bị người đánh chết. Trong nhà vào tặc, đồng cái chiêng thanh âm rất nhanh ngay tại Lưu chỗ ở trong sân vang lên. Mười mấy cây giơ bó đuốc đao trong tay thương côn bổng gia đinh nô bộc vọt ra. Tìm tòi cái kia thương tổn tới mình lão gia tặc tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.